Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 162, C162, giữ thể diện đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tư Niệm tìm thấy hai người, những cân bánh đậu xanh cuối cùng đã được người qua đường mua hết tờ chợ. Mẹ Lâm và Chu Tuệ Tuệ, người trông có vẻ bàng hoàng và lạc lõng, cuối cùng cũng thấy Tư Niệm đến. Hai người đứng ở đây rất lâu, lòng bàn tay căng thẳng đổ mồ hôi. Những người qua đường xung quanh liếc nhìn họ, khiến họ có chút khẩn trương. Mặc dù tự kinh doanh đã xuất hiện từ lâu nhưng mọi người chưa bao giờ dám nghĩ đến việc bắt đầu kinh doanh nhỏ. Trong những năm gần đây càng nhiều người làm điều đó, mọi người dần chấp nhận. Nhưng khi đến lượt họ, hai người cảm thấy khác. Mẹ Lâm vội vàng vẫy tay gọi con gái. Niệm Niệm, đi bên này. Tư Niệm đi tới, nghe thấy mẹ cô kích động nói một mình. Niệm Niệm, con không biết Tiểu Chu tốt như thế nào đâu, còn nhờ người tìm cho chúng ta một quầy hàng ở đây, ngay ngã tư đường, rất đông người. Nhanh lên, đặt ở đây. Sau cùng, cả hai với tay di chuyển thùng xốp. Tuy nhiên, thùng xốp trên tay trống rỗng, hộp 30 cân dường như rất nhẹ. Mẹ Lâm sững sờ liếc nhìn con gái mình, nhưng bà thấy con gái mình đang nhìn mình với nụ cười trên môi. Bà mở nó ra, chiếc hộp trống rỗng. Mẹ Lâm, bánh đâu? Tư Niệm cười nói, hết hàng rồi. Mẹ Lâm và Chu Tuệ Tuệ, tại sao họ lại lo lắng như vậy? Tư Niệm kể cho hai người nghe chuyện vừa xảy ra trên đường. Một lúc lâu sau, hai người mới định thần lại, vẻ mặt không thể tin được. Bán dễ như vậy sao? Chúng ta làm hơi ít sao? Mẹ Lâm lo lắng nói. Tư Niệm gật đầu, hơi ít một chút, lần sau mẹ có thể làm nhiều hơn. Khoảng thời gian này mới bắt đầu, nhất định rất dễ bán. Mẹ phải nắm bắt cơ hội này để kiếm tiền, nếu không sẽ sớm có người chộp lấy kinh doanh. Bánh ngọt này làm không khó, người thông minh hơn nếm thử sẽ biết làm từ gì, thấy mình làm ăn tốt nhất định sẽ có người làm theo. Đương nhiên, đây cũng là bình thường. Cô đưa số tiền vừa kiếm được cho mẹ Lâm, 15 cân bánh quế hoa thơm, 30 xu một cân, kiếm được 4,5 tệ. Chiếc bánh đậu xanh kiếm được 3,75 tệ, cộng với hơn 8 tệ một chút. Thoạt nhìn thì không nhiều nhưng so với thu nhập ở nông thôn thì sau một tháng là rất ấn tượng. Dù sao, không có nhiều người có thể kiếm được 50 tệ một tháng. Trên thực tế, ngoài đường và mật ong đắt tiền, đậu xanh và bột nếp về cơ bản không đáng kể. Mẹ Lâm và Chu Tuệ Tuệ rất phấn khích, họ đếm rất lâu và đưa một nửa cho Tư. Niệm Niệm, đây là phần của con, có thể bán được thứ này là nhờ có con. Tư Niệm xua tay từ chối. Không cần đâu mẹ. Con không làm gì cả, con chỉ chở hàng cho mẹ, nhất định mẹ sẽ bán được, mẹ đừng khách khí với con. Dù biết con gái chắc chắn không thiếu số tiền này nhưng bà Lâm vẫn rất xấu hổ. Đẩy qua đẩy lại, Tư Niệm chán ngán nói đơn giản, chỉ cần mời cô đi ăn nhà hàng. Mẹ Lâm chỉ có thể gật đầu, Tư Niệm cũng định lên thị trấn, ở quê ít hoa quế quá, cô định mua một ít hoa quế khô và mật ong. Bằng cách đó, lần sau có thể làm được nhiều hơn. Mẹ Lâm cũng thấy có lý nên đi cùng cô. Nhà họ Chu, khi Chu Việt Thâm trở về nhà, con gái đã tỉnh dậy. Tóc đứa nhỏ đã dài ra rồi, lúc trước bù xù, bây giờ dù ngủ hay thức dậy, vẫn mềm mại dính vào khuôn mặt nhỏ. Tư Niệm tỉa tóc cho cô bé gàng đến mang tay, trên trán còn để lại một chùm tóc mái, rất hợp với khuôn mặt thanh tú của tiểu gia hỏa, thật đáng yêu. Lúc này, bé đang ngồi trên giường chơi với đôi chân bé nhỏ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ lớn rất nhanh, hiển nhiên Tư Niệm tới đây không lâu, nhưng Chu Việt Thâm lại cảm thấy tiểu cô nương tăng cân không ít. Anh tiến lên bế cô bé xuống giường, Tư Niệm không biết dùng thứ gì để tắm cho đứa nhỏ, toàn thân thơm tho mềm mại. Tóc bóng hơn trước, mẹ, gâu gâu, có thể là bởi vì quen ở nhà một mình, tiểu cô nương cũng không có khóc, cũng không làm loạn, ngược lại nhìn thấy Chu Việt Thâm liền cười ha ha. Răng sữa đều rất sạch sẽ, rất trắng và đẹp. Chu Việt Thâm bất lực sửa chữa. Là cha, không phải mẹ. Mẹ, gâu, tiểu ngu ngốc. Chu Việt Thâm nheo má con gái, bế cô xuống lầu. Một, cách chương.